Cậu đáp, cô đúng là ngủ nhiều đến nỗi ngốc luôn rồi. Rõ ràng sáng đã nói là sẽ đi chơi mà bây giờ còn hỏi ngược lại cậu. Nghe cậu khẳng định lại một lần nữa. Cô nói, anh xuống nhà đi, 15 phút sau tôi sẽ xuống. Được, nhanh đấy nhé, nói xong cậu bước ra khỏi phòng. Còn cô, lúc này nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, chải lại mái tóc rối của mình rồi mở tủ quần áo ra. Vơ đại một bộ rồi mặc vào bước xuống nhà. Thấy cô, cậu nói, nhanh lên, đi thôi, đi gì mà đi, trước khi đi cũng phải thư gửi người lớn chứ. Nhìn xung quanh để tìm ba mẹ Huy nhưng nhìn trái nhìn phải mà vẫn không thấy. Bước đến gần cậu, cô hỏi, ba mẹ anh đâu rồi? À, ba mẹ anh đi du lịch rồi. Tuần sau mới về, cái gì, gì vậy trời, ba mẹ cậu đi du lịch sao? Vậy còn cô thì sao? Chẳng lẽ cô phải ở nhà với Huy một tuần sao? Sao có thể, mặc kệ họ đi, đi chơi thôi, nói xong, không chờ cô phản ứng. Cậu đã kéo cô đi rồi, vẫn là trên chiếc xe huyền thoại của cậu. Lần đầu khi nhìn thấy chiếc xe đó, Hân cảm thấy nó cực kỳ xấu luôn. Vậy mà Huy lại đi chiếc xe ấy. Nhưng bây giờ sao cô lại thấy xe cũng đẹp thế nhở? Động cơ thì êm thôi khỏi nói rồi. Chắc sau này cô cũng sẽ mua một chiếc quá. Anh định đi đâu? Vừa ra khỏi cổng nhà, Hân hỏi, em nghĩ xem, cậu đáp, đi đâu đây? Đi ăn à, hay là đi xem phim nhỉ? Có khi nào đi công viên giải trí nữa không? Ôi thôi, cô cũng chịu thôi. Cậu muốn đưa cô đi đâu làm sao mà cô biết được chứ? Đợi đến nói rồi thì cô cũng biết thôi. Nhưng mà sao cậu cứ lượn vòng vòng trong thành phố vậy? Chẳng phải bảo là đi chơi sao? Lúc ra khỏi nhà là khoảng 4 giờ rưỡi. Bây giờ gần 6 giờ tối rồi mà vẫn chưa ra khỏi thành phố nữa. Hay là cậu lại muốn chơi cô? Nhịn không được, rốt cuộc cô cũng mở miệng ra hỏi. Nè, bây giờ anh định đưa tôi đi đâu chơi đây? Bây giờ mình sẽ đi ăn. Cậu đáp, đi ăn thôi mà cũng phải lượn khắp thành phố à, cậu cũng rảnh quá ha. Cô bắt đầu bực rồi đấy. Đến nhà hàng, vừa xuống xe cô liền bỏ vào trong ngay. Cũng không thèm đợi cậu vào cùng nữa. Còn cậu, thấy thái độ của cô như vậy thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết cô giận rồi. Thôi thì tí nữa vào xin lỗi cô vậy. Quý khách dùng gì ạ? Vừa ngồi vào bàn, có một cô phục vụ đến chỗ Hân. Lịch sự hỏi cô phục vụ vừa nói xong thì Huy cũng vừa vào tới. Thấy Hân đang còn giận cậu nói, em ăn gì thì cứ gọi đi. Không phải lo đâu, tôi trả tiền mà, nghe câu nói của cậu xong. Sao Hân lại thấy ngứa tay thế nhỉ? Ăn gì thì gọi đúng không? Cậu trả tiền đúng không? Vậy được, cô không khách sáo, nghĩ xong, Hân quay sang cô phục vụ đó, nói, có món gì thì cứ mang lên hết đi. Dạ, cô phục vụ vừa đi khỏi. Huy nói, em ăn hết không mà gọi nhiều thế, gọi nhiều món như vậy thì đương nhiên là không ăn hết rồi. Thật ra trong lòng Hân nghĩ bỏ cũng uổng, nhưng mà tiền là tiền của Huy, không ăn thì phí lắm. Không hết, cô đáp, không hết vậy sao gọi nhiều thế. Cậu hỏi, cho bỏ ghét, nghe câu nói của cô, cậu nhìn được mở miệng cười ra tiếng, nghe cậu cười, cô trừng mắt nhìn cậu, còn cậu, thấy Hân trừng mình như vậy thì đương nhiên là biết điều ngậm miệng lại rồi. Nhưng vẫn không nhịn được nên vai cứ run run, vợ cậu, đúng là dễ thương thật, y như con nít vậy, cách chương.